Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, Vương. Ngư nhân tộc vận mệnh có điểm bi thảm. Bọn họ là chiến tranh hậu kỳ gia nhập. Ở hơn trăm năm trước Thiên Long Nhân đã chiếm cứ chủ động sau đó. Bọn họ chỉ có gia nhập vào chiến tranh. Ngay từ đầu ngư nhân tộc cũng không tin chiến tranh biết lan đến gần bọn họ. Cho nên bọn họ vẫn luôn ở quan vọng. Môi hở răng lạnh nói để ý đến bọn họ có thể cũng không hiểu. Các loại Thiên Long Nhân đem đạt được bọn họ thời điểm. Lúc này ngư nhân tộc mới hiểu được. Bọn họ nhất định phải gia nhập vào chiến đấu. Nhưng là lúc này đã trễ. Còn không có đợi Noe chế tạo ra. Thiên Long Nhân hủy diệt rồi nhà của bọn hắn. Ngư nhân bộ tộc cuối cùng chỉ có không có cách nào. Chỉ có thể trốn bây giờ ngư nhân đảo bên trong. Mà bọn họ trước nguyên bản gia viên đã sớm bị hủy diệt. Làm sao có thể vẫn tồn tại có thể để cho bọn họ sống đảo nhỏ. Ở Uranus dưới sự công kích, mọi thứ đều đem hóa thành hư vô. Ngư nhân tộc có thể có ngày hôm nay kết quả như thế. Coi như là bọn họ gieo gió gặt bão. Bọn họ thật sự là đánh giá thấp này Thiên Long Nhân đáng trách trình độ. Trước đây John Quickshot gia tộc có thể đem Green Beast nô lệ thê thảm như vậy. Có thể thấy được Thiên Long Nhân ở giữa người như thế cũng không hiếm thấy. Kỳ thị chủng tộc có thể nói là như vậy. Ở off trong thế giới, kỳ thị chủng tộc vẫn luôn ở. Tỉ như A Long vừa xuất hiện thời điểm, liền xem nhân ngư người mới thật sự là cường giả. Nhưng mà đây cũng là không phải tự tin chỗ. Ngư nhân tộc tình cảnh cũng so với ai cũng biết. Vì sao nguyện ý đợi ở Đông Hải cái kia trong vùng biển. Nói trắng ra là, hắn trải qua quá nhiều thất bại. Cho dù là hắn người nối nghiệp cũng là như vậy. Tự đại, vô tri chờ chút. Ngư nhân trong mấy trăm năm vẫn bị Thiên Long Nhân chèn ép. Vì sao nô lệ giá cả biết cao như vậy? Ngoại trừ thật sự có người biết siêu tập bọn họ ở ngoài. Kỳ thực càng nhiều hơn đều là tới từ với Thiên Long Nhân dung túng. Thiên Long Nhân thích siêu tập ngư nhân. Mà ngư nhân đảo bên ngoài tới vẫn là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc gia. Thế giới chính phủ lại đối với loại chuyện như vậy nhìn như không thấy. Nói trắng ra là, còn chỉ là bởi vì Thiên Long Nhân muốn chèn ép ngư nhân. Thậm chí còn những chủng tộc khác, bọn họ đem những chủng tộc kia đều tiêu ký làm đầy tớ. Thậm chí cho bọn hắn tăng thêm kim ngạch. Sau đó một đống lớn quỵ liếm người đều là một cái thái độ. Này tự cho là đúng quý tộc người. Muốn hướng Thiên Long Nhân làm chuẩn. Duy nhất thủ đoạn chính là theo gió. Theo gió Thiên Long Nhân hành vi. Ngoại trừ đi một tí không thể theo gió ở ngoài. Bọn họ biết táng ra bại sản theo Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân đối với những chủng tộc khác chèn ép ở nô lệ bên trong thị trường là có thể nhìn ra. Hơn nữa căn cứ Dragon điều tra, nô lệ cơ hồ là ở Thiên Long Nhân thống trị thế giới này sau đó mới xuất hiện. Mới bắt đầu nô lệ. Nói trắng ra là, chính là bọn họ tù binh. Tù binh ở giữa có đại lượng chủng tộc khác. Loài người số lượng ngược lại thì ít nhất. Thiên Long Nhân quen loại này tù binh sau đó. Tại thế giới ổn định tại hạ tới. Bọn họ đã thành thói quen. Cho nên bọn họ cần nô lệ. Lúc này Thiên Long Nhân cảm thấy có cần phải suy yếu những chủng tộc khác thực lực. Tránh cho bọn họ lần nữa phản kháng chính mình. Cho nên bọn họ phóng xuất tin tức. Bắt nô lệ. Từ từ. Biết Thiên Long Nhân muốn nô lệ sau đó. Này có lòng bất chính nhân liền bắt đầu trợ giúp Thiên Long Nhân bắt những chủng tộc khác người. Mà lúc này đây quý tộc chế độ bắt đầu lưu hành. Thiên Long Nhân không đơn giản bọn họ trở thành thế giới quý tộc. Thủ hạ bọn hắn nhân, tỉ như một ít đại thần, tướng quân các loại người, đều thu được quý tộc xưng hào. Những quý tộc kia muốn theo sát Thiên Long Nhân tiếp ăn. Vì vậy cũng bắt đầu thu thập nô lệ. Nhưng là bọn hắn mua không nổi những chủng tộc khác. Cho nên bọn họ bắt đầu thu thập nhân loại. Điều này sẽ đưa đến nô lệ thị trường càng phát nóng nảy. Ngay cả nhân loại đều trở thành nô lệ. Thiên Long Nhân cũng bởi vì loại biến hóa này, trở nên càng thêm đắc ý, là tới với hành vi của bọn họ càng thêm khoa trương. Thiên Long Nhân cơ hồ là không chuyện ác nào. Không làm, ở mưa dầm thấm đất ở giữa, bọn họ làm tầm trọng thêm. Từng cái tham lam được ác ma giống nhau. Nô lệ hầu như trở thành thiên long nhân tượng trưng thân phận. Nhóm lớn người cũng bắt đầu vây quanh bọn họ chuyển động. Thế nhưng nô lệ loại chuyện như vậy dù sao cũng là không thể biểu hiện ra. Giống như là ở Mariezoa phía dưới cái kia phanh lại dưới bậc thang nô lệ giống nhau. Nói rõ, ở phồn hoa dưới sự thống trị, là vô cùng vô tận bị chèn ép người. Thiên long nhân thống trị càng phát mục. Hiện tại ngư nhân đảo tộc muốn chuộc tội, muốn trở lại đến dưới ánh mặt trời nói. Bọn họ nhất định phải trợ giúp Roy, trợ giúp cách mạnh quân thượng lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Nhưng lại muốn cấp cho bọn họ lớn nhất chống đỡ. An ba người khổng lồ cũng là như thế này. Cự nhân tộc thực lực cường đại. Ở thật lâu trước, người khổng lồ chính là một cái cường đại quốc gia. Đây cũng là vì sao thiên long nhân ở đánh kích Wano thời điểm. Thuận tiện cũng đả kích cự nhân tộc. Chủng tộc khác ở biết chân tướng sau đó chắc chắn sẽ không làm việc mặc kệ. Người nào cũng không muốn cùng hơn trăm năm trước sự tình lặp lại xuất hiện. Đoạn lịch sử kia bị thiên long nhân lau đi. Bây giờ biết rồi. Bọn họ là sống đang lừa gạt ở giữa. Ở Mariezoa mặt trên có một tấm chí cao vương tọa. 20 quốc vương tiên thể không phải khống chế thế giới. Nhưng mà đây cũng chỉ là bọn họ thiên long nhân chuyện nội bộ mà thôi. Cùng thế giới bên ngoài hắn quốc gia không có quan hệ. Đổi một câu trả lời hợp lý. Chính là bọn họ muốn giữ vững như vậy trạng thái. Trừ bọn họ ra chỗ, không thể cho phép bên ngoài hắn quốc gia quật khởi, bọn họ cũng không thể lẫn nhau công kích, duy trì cái thế giới này cân bằng. Mà bọn họ nghĩ tới biện pháp cũng rất đơn giản, hủy diệt tất cả có thể quật khởi manh mối. Shirahoshi công chúa hiện tại an vị ở Noe mặt trên, vẫn là bộ kia người nhát gan dáng dấp, nhưng là bên cạnh nàng lại xuất hiện ước chừng ba đầu hải vương loại. Ba người này cũng không phải là của nàng cực hạn, nhưng là nhiều như vậy hải vương loại đã đủ rồi. Hơn nữa những thứ này hải vương loại cũng đều là siêu cấp hải vương loại. Hình thể to lớn tầm thường một con cũng có thể dễ dàng hủy diệt ngư nhân đảo. Khổng lồ như vậy hải vương loại ngày Uranus rơi vào trong biển lời nói. Này tương hội đụng phải nghiêm trọng nhất đánh kích, có thể ở trong biển hướng đã bị hải vương loại cho phân giải. Ở trong biển hướng hầu như không có lực lượng gì là cùng hải vương loại tương đối. Cho dù là có mạnh đến đâu nhân loại, ở hải vương loại trong địa bàn, cũng hầu như là không có khả năng chiến thắng hải vương loại. Shirahoshi, người phải cố gắng lên. Thái hoàng tử Nova đối với Shirahoshi nói rằng, ta biết rồi ca ca. Shirahoshi hai cái tay giao nhau đặt ở ngực, bên người đều là hải vương loại bảo vệ. Nàng nhìn không thấy mặt trên phát sinh tất cả. Thế nhưng nàng cũng minh bạch nhiệm vụ của ả mình là cái gì. Cái này liên quan rồi bọn họ ngư nhân một cuối cùng có thể hay không sống dưới ánh mặt trời trọng. Yếu căn cứ, bọn họ không dám dễ dàng sằng bậy. Nhờ cậy, Luffy tiên sinh xin cho ta nỗ lực lên. Ta nhất định có thể thành công. Shirahoshi âm thầm lẩm bẩm nói. Chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Chúng ta vương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.